Yêu Long Cổ Đế, chương 718, cũng nên tính toán chương mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiu hiu hiu hơn 600 người, đồng thời gào thét mà đến, Hương Nhi đám người lập tức đã nhận ra. Tô Hàn, Tông Chủ, câu nói đầu tiên là Hương Nhi hô lên, câu thứ hai thì là Phượng Hoàng Tông đám người hô lên. Mặc kệ là bọn hắn, người xung quanh cũng đều thấy được Tô Hàn đám người tiến đến. Bởi vì Phượng Hoàng Tông đặc thù, bởi vì Tô Hàn tại Long Võ Đại Lục thanh danh, dẫn đến giờ phút này Tô Hàn xuất hiện, thậm chí đều để những cái kia đang tại tranh đoạt cỡ nhỏ miệng giếng thực lực đều đình chỉ chiến đấu, hướng phía nơi này nhìn tới. Tô Bát Lưu, hắn quả nhiên đến rồi. Thật đúng là dám đến, nhiều như vậy siêu cấp tông môn đều ở nơi này, hắn liền không sợ bị vây công. Có gì phải sợ, không thấy có mây nhà hòa thuận nhất đao cung này hai cây đại thụ sao? Ta nếu là có cường đại như vậy bối cảnh ta cũng không sợ. Bất quá Phượng Hoàng Tông cũng đích thật là có chút truyền kỳ tính, đắc tội nhiều như vậy siêu cấp tông môn, lại còn có thể sống đến bây giờ, nhìn nhảy nhót tưng bừng toàn bộ Long Võ Đại Lục sợ là có thể làm đến việc này, cũng chỉ có hắn Phượng Hoàng Tông. Tô Bát Lưu, đích thật là có chút bản sự. Vô số nghị luận tại lúc này dồn dập vang lên, đông đảo tầm mắt tất cả đều hướng phía nơi này tập trung mà đến. Tô Bát Lưu, ngươi thật đúng là dám đến. Ngọc Hư Cung bên kia, đoạn Ngọc Hải thanh âm cực lớn, truyền ra tới. Ngươi Phượng Hoàng Tông cùng ta Ngọc Hư Cung ở giữa những ân oán kia ta xem hôm nay, cũng nên đến kết thời điểm. Cự nhân Đào Lưu Thủy vô tình cũng nói. Tô Bát Lưu, ngươi giết Đoan Mộc Tứ, Phượng Hoàng Tông có thể sống, nhưng ngươi phải chết. Cút ngay lập tức đến ta Chiến Thần Tông tới trước mặt dập ba cái khấu đầu, có lẽ Lệ Mỗ sẽ còn cho ngươi lưu lại toàn thây, khạc khạc. Chiến Thần Tông bên kia, Lệ Máu tiếng cười có chút xâm nhiên. Quảng cáo, Tô Hàn, ngươi thật đúng là thật to gan, biết rõ nơi đây mối nguy tứ phía, lại còn dám đến, thật không biết là nên nói ngươi can đảm lắm, hay là nên nói đầu óc ngươi không tốt. Kiếm Tiên Mộ Lưu Thủy vô tình cũng là đứng dậy, lúc trước hắn đứng thẳng, liền là một mực chờ đợi đợi Tô Hàn đến. Bây giờ, Tô Hàn thật tới. Trên thực tế, những tông môn này thiên kiêu cũng không đem Tô Hàn xem như là một cái tông môn tông chủ đối đãi, mà là coi như là người cùng thế hệ. Bởi vì dùng ở kiếp này Tô Hàn tuổi tác cùng bọn hắn cũng xác thực liền là người cùng thế hệ. Tô Hàn làm ra mọi chuyện tuy nói nhìn có chút muốn chết nhưng trên thực tế, lại là để bọn hắn này chút thiên kiêu hâm mộ cùng ghen ghét. Bởi vì những việc này, bọn hắn làm không được lại không dám làm. Sở dĩ vẫn luôn mong muốn đem Tô Hàn cho đánh giết, một cái là hoàn toàn chính xác bởi vì tông môn cùng Phượng Hoàng Tông có cửu oán quan hệ, một cái khác thì là muốn mượn Tô Hàn chi mệnh tại Long Võ Đại Lục phía trên dương danh. Dùng Tô Hàn giờ khắc này ở Long Võ Đại Lục bên trên danh tiếng, chỉ cần có thể đem đánh giết hoàn toàn chính xác sẽ lập tức nổi danh. Tại đây chút thiên kiêu trong mắt Tô Hàn liền là cùng một chỗ ván cầu, một khi đem Tô Hàn cho đánh chết, vậy bọn hắn là có thể dẫm lên khối này ván cầu, như cá chép vượt long môn, tại tông môn trong đó địa vị cấp tốc cất cao. Kiếm Tiên Mộ Chiến Thần Tông, Cự Nhân Đảo, Ngọc Hư Cung thiên kiêu toàn bộ đều tại đây cắt ra khẩu. Chỉ có cái kia Thiên Đạo Đình Quân Lạc Hoa, đứng dậy thời điểm, hướng phía Tô Hàn hơi hơi ôm quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Mà đối với những người này, vô luận là ai, cho dù là Quân Lạc Hoa, Tô Hàn cũng không để ý đến. Hắn nhìn Hương Nhi đám người liếc mắt, khẽ gật đầu về sau, hướng phía Vân Thiên Hưng cùng Nhất Đao Cung nam tử trung niên ôm quyền nói. Hai vị ân tình Tô Mỗ ghi nhớ, này 10 cái thần thạch xem như thù lao. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn bàn tay vung lên, lập tức có 10 đạo lưu quang xuất hiện tại Vân Thiên Hưng cùng nam tử trung niên trước mặt, riêng phần mình hiện lên 5 đạo. Thủ bút thật lớn, này Tô Bát Lưu thật sự là có tiền a, ta thế nhưng là nghe nói qua, một cái thần thạch liền giá trị 100 triệu hạ phẩm linh thạch a, vừa ra tay liền là 10 ức linh thạch, bất quá này cũng cần phải là cực hạn của hắn đi. Dù sao một cái lục lưu tông môn, cho dù là có Nhất Đao Cung cùng Vân gia làm hậu trường, cũng không có khả năng trắng cho bọn hắn nhiều linh thạch như vậy. Nhìn thấy cái kia 10 cái thần thạch, người xung quanh đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Bọn hắn cũng đều biết 10 ức linh thạch là một loại gì dạng khái niệm, khổng lồ như thế của cải có thể dạng một tu sĩ bình thường, trực tiếp bồi dưỡng đến long thần cảnh đỉnh phong cấp độ thậm chí đều không dùng đến. Đối với bọn hắn tới nói, 10 ức linh thạch có lẽ cả đời này đều đủ xài. Chuyện này, mà Vân Thiên Hưng cùng nam tử trung niên xem lên trước mặt thần thạch thì là hai mặt nhìn nhau. Nói thật thần thạch bọn hắn cũng có, bất quá dù nói thế nào, đây cũng là 10 ức linh thạch đích thật là một bút cực kỳ khổng lồ của cải. Vân gia ra tay chính là nhị tiểu thư chỗ mệnh lệnh, này thần thạch thì thôi. Vân Thiên Hương cười nói, Lúc trước hắn đối với trợ giúp Phượng Hoàng Tông còn dù sao cũng hơi lời oán giận, giờ phút này lại là bởi vì Tô Hàn lỗi lạc, đối Tô Hàn ấn tượng tốt lên rất nhiều. Thần thạch ngươi còn là chính mình giữ đi, đối Phượng Hoàng Tông người cũng có dùng. Một đao kia công nam từ trung niên cũng là lắc đầu. Các ngươi giúp ta, đây là ân, Tô mỗ có ân tất báo, này thần thạch các ngươi nhất định phải cầm lấy. Tô Hàn lộ ra một vệt mỉm cười, Vân Thiên Hưng cũng không có kiểu cách nữa, liền nói ngay. Vậy thì tốt, này phân tâm ý, mây nào đó liền bang nhị tiểu thư nhận. Thoại âm rơi xuống, hắn cầm lấy thần thạch gật đầu ôm quyền về sau rời đi. Đến mức trung niên nam từ kia thì là trầm ngâm một lát, đồng dạng thu hồi thần thạch nói. Tại hạ vàng minh ít các chủ từng nói, cuối cùng này đại phun trào bên trong, mối nguy vô hạn cũng không phải là chỉ là tới từ thế lực khác cướp đoạt, mong muốn thu hoạch thánh nhân xương đầu cũng nhất định phải phá vỡ cái kia cột sáng chi bên trên có đủ loại mối nguy, mong rằng Tô Tông Chủ chú ý, đa tạ. Tô Hàn gật đầu, tại vàng minh mang theo nhất đao cung người rời đi về sau, Tô Hàn tầm mắt quét qua bốn phía, ở trước đó vây công Phượng Hoàng Tông 10 cái thế lực phía trên từng cái quét qua. Tô Bát Lưu, ngươi nhìn cái gì? Hừ, nếu không phải là Vân gia cùng nhất đao cung ra tay, ngươi cho rằng ngươi Phượng Hoàng Tông có thể sống đến bây giờ. Chớ muốn tìm chết, ngươi như còn dám trêu chọc ta các loại, cái kia có thể chính là chúng ta chiếm sửa lại, đến lúc đó, cho dù là Vân gia cùng nhất đao cung, cũng không giữ được các ngươi. Thấy Tô Hàn tầm mắt quét tới, những thế lực này đều là hừ lạnh trong đó mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn e ngại Vân gia cùng nhất đao cung, nhưng tuyệt đối không e ngại Phượng Hoàng Tông, dù sao sau lưng bọn họ cũng là Ngọc Hư cung chờ năm đại siêu cấp tông môn tồn tại, luận bối cảnh, bọn hắn không yếu. Chúng ta sổ sách cũng nên tính một thoáng. Tô Hàn thở sâu, ngón tay điểm nhẹ tu vi kia xương cùng với thánh nhân xương đầu, lập tức cùng Hương Nhi đám người kết nối, Hương Nhi đám người trong nháy mắt liền cảm nhận được chính mình hư ảo thực lực tại lúc này xuất hiện tăng lên dữ dội. Có người trực tiếp liền theo long thần cảnh sơ kỳ cấp độ tăng lên dữ dội đến long thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong, mà long thần cảnh trung kỳ thì là tăng lên dữ dội đến long thần cảnh đỉnh phong, đến mức nguyên bản là long thần cảnh hậu kỳ người, lập tức cũng cảm giác được tu vi của mình đã vượt qua long thần cảnh, đạt đến một cái hư vô mờ mịt cảnh giới. Đó là long thần cảnh cùng ngụy hoàng cảnh ở giữa. Động thủ, làm xong tất cả những thứ này về sau, Tô Hàn tầm mắt bỗng nhiên lộ ra băng lãnh, hắn hét to phía dưới, Lưu Vân đám người lập tức cười to bên trong, vọt thẳng ra. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.